Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 520, lấy một địch 10. Ánh đao trong chớp mắt rơi vào thạch quan phía trên, chẳng qua là trước sau như một phá vỡ khô lập hủ. Lần này nhưng không có ở bộ này trên quan tài đá mặt hiển hiện ra. Chẳng qua là tại trên người nó lưu lại một đạo thật dài dấu vết. Trừ cái đó ra, cỗ này thạch quan không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đối với cái này, Lâm Thiên cũng không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao, một vị cơ hồ đủ để sánh vai thiên đạo tồn tại. Chỗ nghỉ lại quan tài, lại sao có thể đơn giản như vậy? Này một đao, chém không nát, cũng rất bình thường. Nếu là chém nát, hắn ngược lại mới phát giác được kỳ quái. Đều giết tới cửa, ngươi còn chuẩn bị cùng chỉ rùa đen rút đầu một dạng. Trốn lên bao lâu? Lâm Thiên cầm đao mà đứng, nhàn nhạt nhìn phía dưới cỗ này thạch quan, không mặn không nhạt mà hỏi. Chẳng qua là, trong thạch quan, đang đóng tựa như là một người chết, nhường Lâm Thiên như là đá chìm đáy biển, rất lâu đều không chờ đến đáp lại. Đã như vậy, ta trước hết bắt bọn hắn tới luyện tay một chút đi. Ngược lại tốt mấy ngày này, cũng không có chân chính động thủ qua. Lâm Thiên thấy thế, trực tiếp quay đầu nhìn về phía đã xuất thế vài vị ở tại Ma Uyên vô thượng tồn tại. Lúc này, bị Lâm Thiên ngăn tại phía ngoài mấy vị kia, cũng đánh xuyên qua ngã xuống Ma Uyên hàng rào, đi tới phía dưới, đem Lâm Thiên vây quanh. Bọn hắn liếc nhau, trong mắt đồng thời lóe lên vẻ dữ tợn. Khai cung không quay đầu lại tiễn. Chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ bọn hắn trong lòng hiện tại là hối hận cũng hoặc là mặt khác cảm xúc, hiện tại cũng chỉ có đánh giết Lâm Thiên một con đường này. Bởi vì Lâm Thiên bất tử, xui xẻo như vậy, chắc chắn liền là bọn hắn. Không chết không thôi, bọn hắn có thể không tin. Lâm Thiên câu nói này là nói giỡn thôi. Chết, tầm 10 vị tả hữu, thực lực thông thiên, đã là nửa bước thiên đạo, hoặc là đến gần vô hạn nửa bước thiên đạo vô thượng tồn tại trong khoảnh khắc. Cùng một chỗ động thủ, triệu hoán riêng phần mình binh khí, hướng thẳng đến Lâm Thiên giết tới. Thanh thế khủng bố, liền liền Ma Uyên này mảnh đặc thù địa vực, đều có chút không chịu nổi bọn hắn hợp lại chỗ bảo phát đi ra cỗ lực lượng này. Trong lúc mơ hồ cũng bắt đầu vỡ nát dâng lên. Bọn hắn không có làm dùng cái gì huyễn lệ thần thông, chẳng qua là nắm lấy vũ khí, tự mình thẳng hướng Lâm Thiên, mà chính là này giản dị tự nhiên công phạt thủ đoạn, lại cho Lâm Thiên đều mang đến có chút ít áp lực, bởi vì điều này đại biểu lấy này chút Ma Uyên vô thượng tồn tại toàn lực hợp lại. Dù sao, nếu không phải toàn lực động thủ, bọn hắn căn bản sẽ không tự thân lên tràng. Bất quá Lâm trời cũng sẽ không vì vậy mà e ngại. Lại càng không cần phải nói là rút lui. Nhìn đánh tới mọi người, hắn liếm môi một cái, ánh mắt lóe lên một tia hàn mang. Không nói một lời, dẫn theo đồ tể liền xông tới. Tựa như một cái đầu đường lưu manh, đón người tới liền là một đao dựng thẳng vỗ xuống. Không có tinh diệu chiêu thức, cũng không có chói mắt thần thông, hết thảy đều là đơn giản như vậy thô bạo. Trùng hợp chính là như vậy, không có chút nào chiêu thức có thể nói. Tại giữa trần thế, thậm chí có thể sẽ bị người coi như rác rưởi bên trong rác rưởi chiêu thức. Giờ khắc này, lại bạo phát ra ngoài dự liệu uy thế, giết một vị nửa bước thiên đạo Ma Uyên vô thượng tồn tại, đều không thể không lui bước, mặt mũi tràn đầy run sợ, hoàn toàn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Cái này, Lâm Thiên không để ý đến người này khiếp sợ, đề đao vung đao, tiếp tục chuyển động, động tác nhanh như quỷ mị, tốc độ vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chính là này xuất sắc tốc độ, cùng với Lâm Thiên bản thân, lực lượng kinh khủng, nhường này bình thường nhất kích giờ phút này lại trở nên không có kẽ hở. Bởi vì tại đạo này trước mặt, liền liền nửa bước thiên đạo cường giả, đều không thể không toàn lực phòng hộ, hoàn toàn không dám có chút điểm phân thần. Dưới tình huống như vậy, coi như Lâm Thiên dưới một kích này, địa phương khác có thể nói là sơ hở trăm chỗ, bọn hắn cũng không có cơ hội đi công kích, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Tại Lâm Thiên này một đao lại một đao dưới, liên tục bại lui, đến mức những người khác cũng không phải không giúp đỡ, mà là này người đánh lui về sau, Lâm Thiên quay người liền lại đối phó những người khác. Toàn bộ Ma Uyên, tầm 10 vị cường giả đồng loạt ra tay, lúc này lại là liền Lâm Thiên vạt áo đều không có đụng phải. Từng cái bị Lâm Thiên ép không thể tới gần người. Một màn này, nếu là truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ kinh bạo ánh mắt. Chẳng qua là đáng tiếc, Lâm Thiên khi tiến vào Ma Uyên Chi về sau, coi như là cùng bên ngoài triệt để gãy mất liên hệ. Coi như là Trường Sinh Tiên Đế bọn hắn, cũng không cách nào nhòm ngó đến Ma Uyên bên trong đại chiến. Chỉ có thể cảm nhận được bên kia trong lúc mơ hồ. Truyền đến đại chiến gợn sóng, biết chiến sự tại tiếp tục. Nếu muốn thấy tình huống cụ thể bên trong, chỉ có hai một cơ hội, hoặc là liền là Ma Uyên này mảnh đặc thù địa vực. Triệt triệt để bị Lâm Thiên đánh vỡ đi, bọn hắn là có thể tiếp tục nhìn trộm. Dù sao, Ma Uyên đây chính là một mảnh độc lập thiên địa, không có Ma Uyên chi chủ cho phép, người ngoài thần niệm cơ hồ là không vào được. Mà khác một loại khả năng, liền là Ma Uyên chi chủ vẫn lạc. Bởi vì cứ như vậy, Ma Uyên phiến thiên địa này quy tắc, phiến thiên địa này nói, cũng sẽ tùy theo hắn cùng một chỗ tiêu tán. Như vậy phiến thiên địa này, một cách tự nhiên cũng muốn lần nữa bại lộ tại cửu thiên, bại lộ tại tầm mắt của mọi người phía dưới. Chẳng qua là, vô luận cái trước vẫn là người sau, lúc này đều là không có khả năng sự tình. Ít nhất, thời gian ngắn, không có khả năng. Dù sao, đường đường Ma Uyên chi chủ, lại là như vậy mà đơn giản ngã xuống sao? Lúc này Ma Uyên chi chủ càng giống là một vị ổn thỏa tại Già Hoa U Tái lão tướng. Mặc kệ bên ngoài náo thành bộ dáng gì, hắn đều không có phản ứng, cũng không có xuất thế ý tứ. Cứ như vậy lặng lặng nằm tại Ma Uyên bên trong cỗ kia trong thạch quan. Mặc cho Lâm Thiên tại hắn phía trên đại triển thần uy. Keng keng keng, Lâm Thiên một đao lại một đao, dùng lực lượng một người, độc chiến tầm 10 người, lại không rơi vào thế hạ phong. Bất quá, tùy theo thời gian kéo dài, hô hấp của hắn cũng không có trước đó như vậy thong thả. Lại một lần nữa mãnh liệt tiến công về sau, hắn ngừng lại, ngụm lớn thở hổn hển mấy cái. Dạng này cường độ cao tác chiến, đối với hắn tiêu hao vẫn là rất to lớn. Nhất là bây giờ, hắn đã vô phương điều động hắn đạo, bổ sung tự thân. Tuy nói là khôi phục được toàn thịnh thời kỳ, nhưng trên thực tế cũng là nhất thế đỉnh phong thôi. Hơn nữa còn là một cái không am hiểu thời gian dài tiêu hao nhất thế. Bất quá, Lâm Thiên nếu lựa chọn ở kiếp này triệu hoán, cũng tự nhiên có đạo lý của hắn. Chỉ gặp hắn nghỉ ngơi sau một lát, lập tức lần nữa dương lên, đồ tể. Chẳng qua là lần này, Lâm Thiên nhưng không có vội vã giết tới, mà là điên cuồng tụ tập quanh thân lực lượng. Phía sau hắn cái kia mảnh huyết hải trong nháy mắt sôi trào lên. Những cái kia giãy giụa cái bóng, giống như là nhận lấy cái gì công kích, kêu rên một tiếng, dần dần phai mờ, tất cả lực lượng, toàn bộ rút để chống, tràn vào Lâm Thiên trong cơ thể. Một khắc này, lực lượng của hắn, đến trước nay chưa có đỉnh phong. Nếu như nói, trước đó đều là làm nóng người cùng thử lời. Như vậy hiện tại, đã có thể là chân chính động thủ. Chỉ thấy Lâm Thiên có chân dẫm một cái, giống như là đạp tại một mảnh thực chất trên mặt đất. Đem hư không đạp nát bấy, cả người tựa như một đạo lưu quang, thẳng hướng Ma Uyên Vô Thượng Tồn Tại. Cẩn thận! Thấy thế, Ma Uyên Vô Thượng Tồn Tại vẻ mặt sợ hãi, trong lòng cảnh báo Trường Minh, lập tức đánh lên 12 phần tinh thần, ai cũng không dám lãnh đạm. Bị Lâm Thiên Tỏa định vị kia, càng là sử xuất tất cả vốn liếng, dùng tới ngăn cản này cuồng phong bạo vũ nhất kích. Những người còn lại cũng đánh lên vây ngụy cứu triệu chủ ý, dồn dập hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Keng, mọi người một cái chớp mắt đã đến. Lâm Thiên đại đao trong chớp mắt rơi vào người kia trên binh khí, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, đáng sợ kinh lực gào thét mà ra, nương theo lấy lăng lệ vô cùng sát khí, lập tức đẩy lui vị kia vô thượng tồn tại. Mà khiến người ngoài ý chính là, Lâm Thiên công kích cũng không chỉ như vậy, hắn tiếp theo kích đến nhanh có chút dọa người, cơ hồ chẳng qua là một cái thời gian nhảy vọt liền tiếp theo mà tới, dọa đến vị kia Ma Uyên Vô Thượng Tồn Tại vẻ mặt trắng bệch, trong chốc lát hồn phi phách tán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.